Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 259, ngồi chung. Lúc này phủ còn có hơn 10 dặm đường. Ta đi có chút mệt. Ngươi xe ngựa này ta cũng tiến vào. Chỗ kia tọa hạ 4 người cũng không tính là nhiều. Không bằng ta cũng tới qua ngồi xuống. Đại tiểu thư, ngươi xem coi thế nào. Kiều Diệu Lâm nghe hắn lời nói. Đang nhìn hắn chẳng biết xấu hổ biểu lộ. Tức giận đến kém chút té xỉu. Cái này Lý Cửu không để ý nhà mình con trai thân phận. Cũng dám theo tiểu thư nhà mình đưa ra bực này điều kiện. Từ xưa đến nay đoán chừng cũng chỉ hắn một người. Tạm thời không thuyết hắn là cái hạ nhân. Nhưng thuyết hắn một người nam tử. Sao có thể cùng một nữ tử ngồi chung một xa. Vậy còn không loạn thể thống. Chỉ là đại tiểu thư lại là quên. Tại Lý Cửu trong mắt. Có thể thống cái này hai chữ sao? Người xác định là thể thống. Nhìn hầm hầm đề thùng. Lý Mộc Nhiên gặp nàng mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa cùng mình nói chuyện. Ra Hàn phủ, bây giờ lại là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lửa giận hừng hực, như muốn ăn chính mình cũng không tính qua. Hắn liền biết rõ Đường đại tiểu thư suy nghĩ trong lòng. Cô nàng này a, cũng quá bảo thủ chút. Theo Cửu, không đúng, Cửu ca bối, cũng không đúng, Cửu ca hầu hạ như vậy lâu, một điểm trí nhớ đều không dài. Mà lại não trải qua cũng không thể biến báo. Cửu ca là như thế tùy tiện người sao? Lại thuyết đây không phải không có cách nào sự tình sao? Thời đại này mặc đều là giày vải hoặc là giày thường. Đi cũng không được vuông vức đại lục. Cái này thời đại nào có thủy nê nhựa đường đâu. Trọng yếu nhất là vẫn phải đi theo xe ngựa chạy. Lúc đến đợi nếu không phải có Kiều Tám cùng hắn thổi bên trên hai câu. Hắn đều không muốn tới. Hiện tại Kiều Tám đã sớm hồi phủ. Chính mình thật đi trở về qua. Đoán chừng phải đưa nửa cái mạng a. Vốn định cho đại tiểu thư giảng nói cái gì gọi thể thống. Bất quá nghĩ lại. Vẫn là quên đi. Nếu là thật đem nàng tư tưởng chật chính là một dưới. Còn không chừng xảy ra chuyện gì đây. Bất quá vì có thể đón xe hồi phủ. Lý Mộc Nhiên cũng là liều. Dù sao lão tử là không đi trở về. Nếu là đại tiểu thư không cho thời cơ, hôm nay liền xem như thuê cái kiệu tử cũng phải điên trở về. Hắn nghiêm sắc mặt, ngữ khí càng là khó được nghiêm túc, chỉ là mày kiếm trong lúc lơ đãng vẩy một cái. Cũng không biết đường hắn ngã xuống đất là nghiêm túc vẫn là không đứng đắn, đại tiểu thư. Cổ ngữ nói thật hay, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Lại thuyết vừa rồi tại Hàn phủ ngươi cũng nhìn thấy. Ta cùng Hàn thái thú câu thông lâu như vậy. Khi thật là có chút mệt. Mà lại hôm nay cái này hai cuộc tỉ thí. Thật sự là phí không ít tâm tư thần. Sáng sớm liền lên. Tiếp lấy lại bị ngươi gọi tới nơi này. Đi hơn 10 dặm đường. Thật sự là mệt mỏi. Mới có thể đưa ra những yêu cầu này. Hy vọng ngươi có thể thông cảm một kế tiếp một lòng vì Kiều gia gia đinh tâm. Kiều Diệu Lâm nghe hắn như vậy một thuyết, vốn là còn chút không vui tâm, lòng đang lại là càng thêm không thoải mái. Cái này Lý Cửu nói rõ chính là cầm vừa tài sự tình tại áp chế chính mình. Đến tranh công, mặc dù thuyết hôm nay nếu không phải hắn, Kiều gia cửa hàng khó mà cầm lại, nhưng là hắn uy hiếp như vậy ngữ điệu, cùng Tiễn Khang Thành hôm đó ở gia tộc sẽ lên chuyện làm lại là có cũng xu thế cùng hình chi ngại. Chỉ là sau khi nghe được đến, Kiều Diệu Lâm tâm đạo, thôi thôi, người xấu này nhi khi dễ chính mình cũng không phải lần một lần hai. Mà lại hắn hôm nay thật vì Kiều gia làm ra rất nhiều. Trực tiếp thuyết nói, đã là như thế, vậy liền ngươi ngồi xe bên trong, ta đi bộ đi. Lý Mộc Nhiên không biết đường nàng ý nghĩ, bất quá lại là hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái, hơn 10 dặm đường. Đại tiểu thư này có thể làm sao? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại là thuyết nói. Đại tiểu thư, sinh mệnh tại cùng khỏe mạnh. Khỏe mạnh tại cho vận động. Đi trở về qua cũng tốt. Dạng này có thể đoán luyện thân thể ngươi. Nghĩ ngươi trong mỗi ngày đại môn không ra. Nhị môn không bước. Tất nhiên là xương cốt đều dỉ xét. Hôm nay liền mượn cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút. Không muốn cảm tạ ta nha. Nói xong xoay người một cái. Lên xe ngựa. Đối với cửu ca đến thuyết. Khách khí là cái gì? Khách khí cũng là không khách khí. Tiếng nói tài rơi. Quay người liền tiến vào trong xe. Ai? Mình cái này cũng là tốt bụng a. Ngươi xem một chút những cái này phong ngực vểnh lên mông. Là dựa vào ngồi đi ra không? Vậy nhưng tất cả đều là cái gọi là tập thể hình rèn luyện ra được. Tục ngữ thuyết được rồi. Không thể có dáng người kém nữ nhân. Chỉ có không chịu động nữ nhân. Đại tiểu thư không muốn cảm kích. Gọi ta Hoạt Lôi Phong liền có thể. Bởi vì gần nhất tân sản nghiệp thành công. Kiều Diệu Lâm mấy ngày gần đây bôn ba đã không có thời gian. Hứa Lâu Dài chính là tại xe này bên trong vượt qua. Cái này không khác là nàng cái thứ hai khuê phòng. Ăn ngủ trên cơ bản đều ở trên đây. Lý Mộc Nhiên cũng không phải lần đầu tiên tiến đại tiểu thư thùng xe. Vừa vào trong xe, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt u hương. Không phải son phấn vị đạo, lại giống như là thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Vốn là ưa thích văn hương thức nữ nhân sen of a woman hắn. Bây giờ lại là có chút mê say. Đại tiểu thư này trừ bỏ tính tình cổ quái, còn lại thật đúng là cái cực phẩm. Buồng xe này bố trí rất là đơn giản. Trừ một chương tiểu giường cùng một chương tiểu trà mấy cái. Còn lại cũng thật là rộng rãi. Lý Mộc Nhiên tuy nói là đến mượn. Bất quá còn sẽ không nhàm chán đến qua nằm chết dí người ta trên giường. Hắn tựa tại bên bàn trà bên trên. Tựa ở nơi hẻo lánh chỗ. Nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hôm nay là thật mệt mỏi. Trước không thuyết hôm nay lần này tỉ thí. Cũng là hôm qua cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt. Nghe cái này mê người nhàn nhạt xử nữ thơm. Hắn tựa ở thùng xe chỗ. Cũng bất chi bất giác ngủ qua qua. Sa phu bởi vì chiếu cố đại tiểu thư nguyên nhân. Được rất chậm. Thế nhưng là Kiều Diệu Lâm được không mấy bước. Liền cảm giác trên đùi đau nhức. Nàng tuy nói là lâu dài bôn ba. Nhưng dù sao cũng là cái thiên kim tiểu thư. Đi ra ngoài bên ngoài không phải xe ngựa. Chính là kiệu tử. Chưa bao giờ từng ăn loại khổ này đâu. Cảm thụ được trên bàn chân tê dại đau nhức. Nàng đem này Lý Cửu Hận nghiến răng. Tên gia đình này thật là vô pháp vô thiên. Nếu không phải xem ở gần nhất những ngày qua hắn vì Kiều gia tận tâm tận lực. Hôm nay hồi phủ nhất định phải trượng trách với hắn. Đi theo xe ngựa lại đi mấy bước về sau. Nàng liền cũng không kiên trì được nữa. Tâm đào, ta liền sợ cái này ác nhân a. Đây là giữa ban ngày. Hắn còn dám sao? Lại nghĩ tới hôm đó chính mình tắm rửa thời sự tình. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao hơi có chút run rẩy. Đúng a, chính mình sợ hắn làm gì? Trong lòng ý tưởng như vậy. Kiều Diệu Lâm liền cắn răng một cái. Cũng vén rèm xe lên. Đã thấy Lý Cửu chính ngoẹo đầu dựa vào thùng xe ngủ chính hương. Trên cằm treo trong suốt dịch thể. Không phải nước bọt lại là cái gì? Kiều Diệu Lâm nhịn xuống ngượng ngùng ngồi vào chính mình trên giường. Trong lòng có mấy phần tâm thần bất định. Dù sao tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Trước mắt cái tên xấu xa này thật muốn đối với mình làm những gì? Chính mình nên làm cái gì? Chờ một lát, gặp Lý Cửu căn bản không có ý thức được chính mình tiến đến. Vẫn ngủ say, nàng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Tiện tay đem giường bên cạnh một cái kéo chăm chú nắm ở trong tay. Không nhúc nhích nhìn qua gia đình kia. Chỉ gặp thân thể của hắn lệch ra chật. Hô hấp dồn dập. Nước bọt lại là rơi một chỗ. Có phải hay không đập đi hai lần đoán chừng là trong mộng lại gặp được chuyện gì tốt. Đại tiểu thư muốn cười. Nhưng lại liều mạng nhịn xuống. Tâm đạo, người xấu này. Chỉ cần không làm ác sự tình. Thật cũng không chán ghét như vậy. Xe ngựa một đường sóc này mà đi. Cô nam quả nữ một chỗ. Ở trong đó tư vị cũng chỉ có Tiêu đại tiểu thư chính mình minh. Lý Mộc Nhiên không thể lá gan không thể phổi. Ngủ chính quen đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.